toàn chức nghệ thuật gia. Chương 379, nói ngư biến sắc, gocchuyenaudio.com. Chỉ là một buổi tối, Bạch Mân Côi liền thịnh hành toàn bộ lưới, thậm chí bởi vì này bài hát nhiệt độ còn kéo theo tiếng phổ thông bản, Hồng Mân Côi lại lật đỏ một lớp, tăng lên không ít ca khúc lượng ngày thứ hai. Bài hát này đã không hồi hộp chút nào trở thành hạng nhất khúc mục đích. Dù sao cùng thời kỳ ba vị một đường đường chạy, cho nên bài hát này căn bản không có có thể chịu được đánh một trận đối thủ. Ngược lại thì hạng nhì thành vô số cùng thời kỳ ca sĩ đánh vỡ đầu cũng phải tranh thủ hạng. Trong quá trình này, không người đối hạng nhất có bất kỳ ý tưởng gì. Đó là tiện ngư lấy xuống cấm địa. Cùng lúc đó, một cái hoạt động phòng hóa trang hậu trường. Triệu Doanh Các một bên đeo tai nghe lên nghe bài hát, một bên cúi đầu nhìn ca từ, bài hát này chính là Bạch Mân Côi. Từ hôm qua trước buổi tối lần đầu tiên nghe, đến sáng sớm hôm nay sau khi ra cửa đơn khúc tuần hoàn, Triệu Doanh Các đã đem bài hát này nghe rất nhiều rồi khắc. Nguyên lai là như vậy. Lần này không biết là lần thứ mấy tuần hoàn phát ra, Triệu Doanh Các bỗng nhiên mở miệng lẩm bẩm nói. Hắn căn bản không yêu cầu cố ý tìm ai hợp tác, bởi vì chỉ cần hắn nguyện ý, không có ca sĩ là hắn bưng không hồng. Công ty rất nhiều người cũng nói như vậy. Bên cạnh trợ lý tiếp một câu, gần đây mấy cái soạn nhạc bộ cũng ở thảo luận một điểm này, nhưng thấy sắc mặt của Triệu Doanh Các khác thường, bận rộn lại ngậm miệng lại. Đúng không, Triệu Doanh Các cười khổ. Ta cố ý với Lầu 10 hợp tác chính là nghĩ tại trước mắt hắn sớm một chút trở thành một tuyến, để cho hắn thấy năng lực ta, kết quả hắn thật giống như căn bản liền cần không quan tâm loại chuyện này, ngược lại chọn ai cũng không khác biệt, bao gồm bị trong vòng gọi đùa là bưng không hồng Tôn Diệu Hòa, hắn cũng có thể đem người nhẹ nhàng thoải mái mang vào một đường đại môn. Trợ lý đi theo cười khổ, lúc này trợ lý đã minh bạch Triệu Doanh Các ở thương cảm cái gì. Không phải là Triệu Doanh Các chính mình cảm thấy tương đối chân quý một đường địa vị, ở đó vị tiểu khúc cha trong mắt có lẽ chẳng có gì ghê gớm thất lạc thôi. Phải biết Triệu Doanh Các cố gắng như vậy một nửa nguyên nhân, chính là muốn chứng minh tiện ngư không chọn hợp tác với mình, là quyết định. Có thể sự thật lại chứng minh, đối với tiện ngư mà nói, chọn ai cũng cùng dạng, hắn đều có thể bưng vào một đường. Đem Tôn Diệu Hòa cái này công nhận bưng không hồng ca sĩ bưng vào một đường, thậm chí càng hiện ra hắn phi phàm bản lĩnh. Ta thậm chí cảm giác tiện ngư chính là ta Bạch Mân Côi. Triệu Doanh Các khẽ lắc đầu, giống như ca từ viết thế nào lãnh khốc lại vẫn mỹ lệ, không chiếm được cho tới bây giờ tự phụ. Thân ở hoàn cảnh xấu làm sao không công tâm kế, lộ ra kính sợ dò xét ngươi pháp quy. Những câu này cực kỳ giống muốn đưa tới tiện ngư chú ý chính mình, mà nhân ra khả năng cũng không nhớ có chính mình như vậy nhân vật số má tồn tại. Trợ lý không lên tiếng. Tinh mang giải trí từ trên xuống dưới muốn đưa tới tiện ngư chú ý ưu tú nữ nhân thực ra không phải số ít, nhưng là không nghe nói ai đắc thủ. Thậm chí tuyệt đại đa số người cũng giống như Triệu Doanh Các thuộc về đối tiện ngư thầm mến trạng thái. Trợ lý mấy ngày trước còn nghe được một cái lời đồn đãi, nói là tiện ngư cái thứ ba đồ đệ, cũng chính là công ty tiểu công chúa Lý Lệ Chất lại tự mình đỡ tiện ngư hồi phòng làm việc. gocchuyenaudio.com, không cần biết cái gì quan hệ thầy trò, này lại là không phải cổ đại xã hội. Tóm lại ở rất nhiều người trong mắt Lý Lệ Chất đối tiện ngư, rất có thể liền là có chút không giống tâm tư, chẳng qua là mượn danh thầy trò, mưu toan nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng thôi. Tôn Diệu Hòa rốt cuộc trở thành một tuyến ca sĩ rồi. Tiện ngư đồ đệ vì Tôn Diệu Hòa liên tiếp viết mấy tháng bài hát đánh hạ nền móng vững chắc. Mà tiện ngư cuối cùng cung cấp tam thủ bạo nổ khoản trực tiếp thành tựu Tôn Diệu Hòa một đường địa vị, có thể nói là nhất phi trùng thiên. Thậm chí có rất nhiều tề nhân thành Tôn Diệu Hòa bướng bỉnh fan. Mà theo Tôn Diệu Hòa trở thành một tuyến, đủ loại thông báo cùng đại sứ hình tượng nhất thời phân tranh tới yểu đến, Tôn Diệu Hòa đi lên nhân sinh đỉnh phong. Bởi vì hắn là tiện ngư một tay bưng ra vị thứ nhất một đường ca sĩ, cho nên chuyện đương nhiên lấy được giải trí truyền thông cửa ải cực kỳ lớn chú. Như vậy ca sướng sự nghiệp phát triển không ngừng, Tôn Diệu Hòa hiếm thấy bận đến làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Mà ở tinh mang nội bộ công ty. Lâm Nguyên đang ở chơi đùa hắn máy đua xe khí nhân, cửa bỗng nhiên truyền tới một đạo tiếng gõ cửa. Mời vào, mang cho ngươi điểm trà ngon diệp. Cửa là lão Chu kia trương cười híp mắt mặt. Lão Chu có đoạn thời gian không có tới Lâm Nguyên nơi này, bất quá vẻ này thân thiết sức lực đảo phân hào không ít. Hắn ngồi ở Lâm Nguyên đối diện trên ghế salon, để cho tiểu trợ lý Cố Đông Hủy đi chính mình mang đến lá trà, vừa nhìn Lâm Nguyên nói. Hôm nay, Hachiko quay, ngươi làm biên tập không có nhìn. Lâm Nguyên nói, buổi sáng đi qua, là, ngày hôm nay buổi trưa, Hachiko chính thức quay xong. Bộ này pha chụp ảnh nhiếp toàn bộ hành trình lịch thì hơn 3 tháng. Bản tới quay phim thời gian là muốn lâu hơn một chút, không ngăn được Lâm Nguyên có. Ruiz, năng lực đem cầu cầu diễn xuất này không? Nhất Khả Khống một vòng an bài rất rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, quay chụp độ tiến triển không thể nào chậm đi nơi nào. Như vậy à, lão Chu ho khan một tiếng. Ta tới là chịu người nhờ vả, muốn đánh với ngươi nghe cái chuyện này. Chuyện gì, ngươi tháng 11 có bài hát mới phát hành sao? Tháng 11, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, nói. Tháng 11 ta nghỉ ngơi. Lão Chu nghe vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn sáng sớm hôm nay nhận được nhiều cái điện thoại, đều là trong nghề bạn tốt đánh tới, trong đó còn có mấy cái giới âm nhạc đại lão. Những người này gọi điện thoại cho lão Chu, liền một cái mục đích cũng muốn biết tiện ngư tháng 11 có hay không phát bài hát dự định. Lão Chu loại nghề này bên trong chìm nổi nhiều năm nhân tinh, dĩ nhiên biết đám người này tại sao quan tâm như vậy tiện ngư tháng 11 có hay không phát bài hát sự tình. Bây giờ rất nhiều người là nói, ngư, biến sắc, bởi vì tiện ngư tháng 10 phát bài hát đã có 3 cái một đường ca sĩ bị dọa đến tại chỗ chạy trốn. Nếu như tiện ngư tháng 11 còn phát bài hát kia còn lại một đường là muốn với tiện ngư ngay thẳng mặt. Hay lại là học tháng 10 dũng cảm tam huynh đệ, hết thảy từ tâm. Nghe được Lâm Nguyên nói tháng 11 không phát bài hát, lão Chu gật đầu một cái. Thấy Lâm Nguyên hơi nghi hoặc một chút, lão Chu chủ động giải thích. Góc chuyện audio.com, chủ yếu là tất cả mọi người muốn tránh ra ngươi, ngươi tháng 11 phát bài hát lời nói, cũng tốt trước thời hạn để cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý, dĩ nhiên nhân tình này là không phải cho không, quay đầu không thể thiếu để cho bọn họ đưa chỗ tốt tới. Thực ra đây cũng là trong nghề quy tắc ngầm. Nếu như công ty giữa không có gì ân oán, đỉnh cấp ca sĩ môn phát bài hát mới trước cũng sẽ trước thời hạn điện thoại cho nhi tận lực với nhau dịch ra, để tránh tạo thành không cần thiết được cạnh tranh. Vậy thì không phát đi, Lâm Nguyên cho cái khẳng định câu trả lời. Muội muội có thể cho đồng học nhường đường một lần, mình đương nhiên cũng có thể cho đồng hành nhường đường một lần. Huống chi Lâm Nguyên bản liền định tháng 11 nghỉ ngơi một chút, ngược lại Tôn Diệu Hòa đã thuận lợi tiến vào một đường, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Cái nhiệm vụ kế tiếp chính là đem Giang Quỳ cũng dâng lên một đường. Dùng Ngô Dũng lời nói, Giang Quỳ còn kém 2 bài hát là có thể leo lên một đường, dĩ nhiên phải là chất lượng cao. Bất quá Ngô Dũng còn nói qua, nếu như Lâm Nguyên sáng tác thời gian và sáng tác tốc độ không cản nổi, một ca khúc cũng được, điều kiện tiên quyết là ở cuối năm chàng này chư thần cuộc chiến chung thay Giang Quỳ bắt được một cái tốt thành tích. Ít nhất tiền tam, cho nên Lâm Nguyên dự định tháng 11 nghỉ ngơi trước tháng 12 cho thêm Giang Quỳ an bài một bài hát tốt để cho Giang Quỳ thuận lợi bắt lại tiền tam. Gần đây thường xuyên phát bài hát quá kiêu ngạo rồi. Lâm Nguyên phát hành tác phẩm hay lại là chú trọng tần số, mặc dù bây giờ tốc độ đã so với mới xuất đạo hồi đó mau hơn. Về phần nơi này tại sao không nói bắt lại chư thần chi chiến quan quân khúc, mục đích là bởi vì Lâm Nguyên cũng không biết sẽ có hay không có khúc phụ linh cảm bùng nổ, viết ra một bài thần cấp ca khúc loại. Hắn người này từ trước đến giờ vững vàng, nhưng nội tâm của hắn nhưng thật ra là có một cái thanh âm, hơn nữa cái thanh âm này ngang ngược rất, đó là một câu nhằm vào tháng 12 chư thần cuộc chiến tuyên ngôn. Hải Tặc Vương, ta đương định rồi. Cách chương.